Bạch Minh Châu nghe vậy thì nắm chặt lấy mảnh cà vạt và vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Cố Ngọc Vi, chi bằng chúng ta cho Nguyên Doanh một cơ hội. Chúng ta cùng cạnh tranh công bằng với nhau và để Nguyên Doanh quyết định được không? Đó là cách công bằng nhất. Bạch Minh Châu giống lên thật to. Cố Ngọc Vi nghe vậy thì cười lạnh. Nó chẳng công bằng với tôi một chút nào cả. Tôi là người đang thắng thì tại sao tôi lại phải cho cô một cơ hội? Bạch Minh Châu, tôi khuyên cô đừng hy vọng vào điều gì nữa. Nếu không tôi sẽ khiến cho cô hối hận. Cô ném cây kéo xuống đất phát ra tiếng bịch rội vào lòng cả hai người con gái. Cố Ngọc Vi chọn bừa mấy gói thức ăn. Sau khi chắc chắn bên trong không còn thứ gì dành cho Nguyên Doanh thì mới yên tâm. Sau khi cô ấy đi thì cuối cùng Bạch Minh Châu cũng không thể gắng gượng được nữa. Ngã xuống đất, cách Trương.